Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Mặc Khiêm tay bỗng nhiên nhẹ nhàng run một chút, chậm rãi mở to kiên đôi mắt nại nại. Hắn trắng bệch như tờ giấy, trên mặt xả ra một nụ cười, cố sức mà giơ tay xoa xoa hắn nước mắt. Như thế nào khóc, ngươi tỉnh, đường nại giống chỉ chịu khổ vứt bỏ tiểu cầu, cái mũi khóc đến hồng hồng, nước mắt lưng tròng mà túm hắn góc áo, lại khóc lại cười nói. Ngươi không cần chết, được không? Lệ Mặc Khiêm cười khổ lắc lắc đầu, thường lui tới nhẹ nhàng động tác hắn hiện tại làm lên lại phi thường gian nan. Ta chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, nại nại không yêu ta, ta đã chết. Liền sẽ không dây dưa ngươi, như vậy thương tâm làm gì? Đường nại trong lòng càng thêm khó chịu, mờ mịt vô thố mà chớp chớp mắt, nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu theo gương mặt chảy xuống. Không có, không có, không thích, Lệ Mặc Khiêm cô đơn mà thiên mở đầu. Ngươi nhất định là bởi vì ta sắp chết, muốn an ủi ta đi. Không phải an ủi ngươi, đường nại đánh khóc cách trắng nõn gương mặt chướng nhàn nhạt hồng nhạt. Ta thích ngươi, hắn dừng một chút vẻ mặt tràn đầy tự trách, ta cũng không biết khi nào bắt đầu thích ngươi, ta đặc biệt sợ hãi. Liền muốn chạy trốn đến rất xa, nhưng luôn là không tự chủ được mà niệm tên của ngươi, thậm chí trong mộng đều là ngươi, tuy rằng mỗi lần niệm đến mơ thấy Lệ Mặc Khiêm, luôn là lại chán ghét lại sợ hãi. Chính là hắn gần nhất đọc một thiên văn chương thượng nói, chán ghét là thích một người bắt đầu. Nếu ngoài miệng nói chán ghét lại thường xuyên đem người kia tên treo ở bên miệng, đã nói lên hắn đã chậm rãi thích thượng người kia. Ta thật đến quá xấu rồi, trong lòng cư nhiên đồng thời trang hai người. Cái Tần Chăn, một cái Lệ Mặc Khiêm, hắn chính là trong tiểu thuyết viết cha nam đi, ta như vậy hư, người không nên thích ta, càng không nên che chở ta. Đường nại giơ tay xoa xoa đôi mắt, không, ngươi một chút cũng không xấu. Chân chính hư người kia là ta à, Lệ Mặc Khiêm nghĩ đến chính mình lấy huấn luyện viên thân phận tiếp cận đường nại, nghe được hắn trong mộng kêu tên của mình sau vắt hết óc nghĩ ra kế hoạch, trong lòng âm thầm chửi thầm. Kia thiên văn chương, là hắn cố ý tìm người sáng tác làm đường nại nhìn đến. Ai ngờ kế hoạch còn không có thực thi, bọn họ cư nhiên sẽ trước gặp được bắn chết cùng tai nạn xe cổ. Gia Gia liền ra chủ ý làm hắn tới cách khổ nhục kế, bảo đảm hiệu quả phiên bội. Lệ Mặc Khiêm chống cánh tay từ trên giường bệnh bò ngồi dậy, đem đường nại ôm đến trong lòng ngực mềm nhẹ mà vỗ hắn sống lưng. Mặc kệ nại nại hư không xấu, ta đều thích ngươi, ở lòng ta, ngươi chính là tốt nhất. Những lời này, hoảng hốt chi gian cùng Tần Chăn thanh âm trọng điệp. Vô luận nại nại về sau biến thành cái dạng gì, ta đều sẽ không thay lòng. Chăn Chăn, là ngươi sao? Ngươi phát hiện tìm không thấy ta cho nên đuổi tới sao? Đường nại đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Lệ Mặc Khiêm mày một áp, đánh đáy lòng tưởng đem người kia từ đường nại trong lòng hoàn toàn lau đi. Vì nói sang chuyện khác, hắn bỗng nhiên ôm quyền thật mạnh khụ lên. Làm sao vậy? Đường nại thần sắc cả kinh, vội vàng giúp hắn chụp bối thuận khí. Nại nại, ngươi đã quên ta đi, về sau tìm cái thích hợp người, hảo hảo quá cả đời. Lệ Mặc Khiêm tử khí trầm trầm mà nói. Đừng nói loại này, ủ rũ nói. Đường nại trầm giọng giống lên một tiếng, luống cuống tay chân mà đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Gia Gia nói ngươi khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, ngươi hiện tại không phải tỉnh sao? Ta đi tìm bác sĩ, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Lệ Mặc Khiêm bỗng dưng nắm lấy cổ tay của hắn, đem hắn kéo lại. Vô dụng nại nại, ta thân thể của mình chính mình rõ ràng, ta nguyên nghĩ một ngày nào đó có thể đem ngươi cưới về nhà, nếu là ngươi thích chúng ta còn có thể nhận nuôi một cái tiểu. Tiểu baby, hiện tại xem ra, đều là hy vọng xa vời. Không phải hy vọng xa vời, chúng ta kết hôn. Lệ Mặc Khiêm trong lòng vui vô cùng, trên mặt thần sắc lại càng thêm thảm đạm. Ta đều là cái người sắp chết, như thế nào có thể liên lụy ngươi? Ngươi có rất tốt thanh xuân, ta là tự nguyện, ta đây liền đi tìm Lệ Gia Gia, làm hắn hỗ trợ chuẩn bị chúng ta hôn lễ. Đường nại ngữ khí kiên định, nói xong, liền nghĩa vô phản cố mà chạy ra khỏi phòng. Lệ Mặc Khiêm khóe môi một câu, lười biếng mà dựa hồi đầu giường nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, chỉ nghe cửa phanh đến một tiếng, Lệ Gia Gia xông vào. Chúng ta nói tốt kế hoạch không phải như thế à, người như thế nào liền trực tiếp lừa hôn. Nại nại nếu là biết ngươi lừa hắn kia nhưng như thế nào cho phải. Ta không có bức nại nại, là hắn tự nguyện, nói nữa, đến lúc đó giấy hôn thú đều bắt được tay, sinh khí hữu dụng sao. Nếu là chỉ lừa nại nại đối chính mình thổ lộ kia mới là cái gì bảo đảm đều không có, kế hoạch một không cẩn thận bại lộ liền hoàn toàn xong đời. Âm hiểm, thật sự là quá âm hiểm. Lệ lão gia tử cảm thấy gia hỏa này sợ là đem đối phó thương trường thượng những cái đó cáo ra thủ đoạn đều xử ở đường nại trên người, trong lòng không khỏi vì đường nại điểm ba nén hương. Đường Nại sợ Lệ Mạc Khiêm kiên trì không được thời gian lâu như vậy, hôn lễ yêu cầu hết thảy giản lược. Không có mở tiệc chiêu đãi khách khứa, không có giáo đường tuyên thệ, thậm chí liền xa bên ngoài tỉnh cha mẹ cũng chưa thông chi. Hắn chưa hôm đó liền cùng Lệ Mạc Khiêm đi cục dân chính lãnh hồng sách vở, ở Lệ gia gia chứng kiến hạ trực tiếp đưa vào động phòng. Bác sĩ nói Lệ Mạc Khiêm thân thể đã không có quay lại khả năng, đãi ở bệnh viện không có gì hiệu quả trị liệu, huống hồ Lệ gia gia đình bác sĩ trình độ cũng không so bệnh viện kém, đơn giản làm xuất viện thủ tục. Ngươi xem, chúng ta hiện tại kết hôn, ngươi nhất định phải nỗ lực sống sót, như vậy chúng ta mới có thể lâu lâu dài dài, ngươi nếu là dám chết ta lập tức đi tìm người khác. Đường Nại ghé vào mép giường, giơ trong tay hồng sách vở nghiêm trang mà nói. Vốn đang suy yếu vô cùng nam nhân bỗng nhiên duỗi tay một vớt đem hắn mang lên giường. Hảo, vì Nại Nại ta tuyệt không sẽ chết. Ngươi không có việc gì. Thanh niên nằm tại thân hạ, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ giống nói cả người tản ra hương khí tinh phẩm thức ăn. Lệ Mạc Khiêm ánh mắt tối sầm lại che lại ngực làm bộ làm tịch mà thở hổn hển trong chốc lát cởi bỏ hệ ở trên cổ cà vạt thong thả ung dung mà trói lại Đường Nại đôi mắt. Ta cảm giác vẫn là không tốt lắm, nhưng ta tưởng đãi Nại Nại một cái tương đối hoàn mỹ tân hôn đêm. Không cần xem, dụng tâm cảm giác dư lại giao đãi ta đi. Lệ Mạc Khiêm đem Đường Nại thủ đoạn kéo qua đỉnh đầu. Đôi mắt bị mông ở thân thể còn lại khí quan lập tức trở nên mẫn cảm lên. Đường Nại có thể rõ ràng mà nghe được vật liệu may mặc cọ sát thanh âm chóp mũi quanh quần Lệ Mạc Khiêm trên người nước sát trùng hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo từ trên người cởi ra kích khởi nhàn nhạt lạnh lẽo. Lệ Mạc Khiêm có thể là bởi vì bị thương, động tác đặc biệt thong thả. Đường Nại cảm giác chính mình giống chỉ đợi Tề Sơn Dương, trong lòng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Lệ tiên sinh, ngươi không cần như vậy. Ngươi kêu ta cái gì? Lệ Mạc Khiêm giơ tay ma noa bờ môi của hắn, nhẹ nhàng nói. Chúng ta đã là phu thê, Nại Nại như thế nào còn gọi đến như vậy mới lạ. A Khiêm, thanh niên ấp a ấp úng mà nói, thẹn thùng đến gương mặt ửng đỏ, liền trên người đều hiện lên một tầng mỏng phấn. Lệ Mạc Khiêm rốt cuộc khống chế không được đáy lòng kia thất dã thú tùy ý hắn lao ra lồng sắt điên cuồng mà va chạm. Đường Nại nước mắt đều đem cái kia cà vạt làm ướt toàn thân trên dưới châm nóng bỏng độ ấm. Hắn không cấm tưởng, cái này sức lực, một chút không giống như là người bệnh nên có, tình yêu lực lượng như vậy vĩ đại sao? Thức tỉnh tới, Lệ Mạc Khiêm ở bên cạnh ngủ, hai tròng mắt nhắm chặt, sắc mặt như cũ phi thường tái nhợt, chỉ có trên môi có chút nhàn nhạt huyết sắc. Đường Nại tê một tiếng, đi trong phòng tắm rửa sạch hảo, đánh bồn nước ấm lại đây giúp Lệ Mạc Khiêm trà lau thân thể. Nại Nại, ta Hồng Hán Tam lại về rồi. Trong đầu bỗng nhiên vang lên một đạo lôi cuốn lửa giận thanh âm. Đường Nại kinh ngạc mà ngẩng đầu, cơ hồ hỉ cực mà khóc. Phát sinh chuyện gì Nại Nại, họ Lệ lão cầu cắn ngươi. Tơ Hồng vừa thấy Đường Nại trên cổ tiểu dâu tây còn có một bên Lệ Mạc Khiêm, lập tức cảm thấy chính mình đoán trúng chân tướng. Mẹ nó hôm nay nó chính là liều mạng không cần, muốn thế nào cũng phải giáo huấn này đồ vô sỉ một đốn, miễn cho hắn cho rằng nhà mình ký chủ dễ khi dễ. Không, không phải, Lệ Mạc Khiêm sắp chết, ngươi có biện pháp nào không cứu cứu hắn a? Hắn thân thể hảo thật sự chính là trên mặt vẽ điểm nhi đặc hiệu trang, ngươi có phải hay không bị hắn lừa a Nại Nại? Đây chính là nam chủ, có thể chết mới là lạ đâu. Kìa hắn phía trước có hay không chịu quá gần chết trọng thương linh tinh. Chỉ kiểm tra đo lường đến hắn trên trán sưng lên cái đại bao, trừ này bên ngoài không có bất luận cái gì miệng vết thương. Đường Nại đôi mắt trừng, khiếp sợ mà nhìn ngủ nam nhân, thần sắc lại thẹn lại giận. Nại Nại, ngươi nên không phải là cho rằng hắn muốn chết mềm lòng bị hắn ăn đến đi. Tơ Hồng trong đầu điện quang hỏa thạch hiện lên một cái ý tưởng, không dám có chút giấu giếm, bay nhanh mà nói. Ta còn kiểm tra đo lường đến Lệ Mạc Khiêm hiện tại là thanh tỉnh trạng thái. Đường Nại nghe xong, tức giận đến một quyền tạp đến Lệ Mạc Khiêm ngực. Người đãi ta lên, Đường Nại đi theo Lệ Mạc Khiêm rèn luyện quá một đoạn thời gian, cũng không giống phía trước như vậy đánh người mềm như bông không có một tia sức lực. Chợt một quyền đánh vào ngực Lệ Mạc Khiêm bị chùy đến hơi kém bế khí kịch liệt ho khan mở to mắt. Sáng tinh mơ, đây là mưu sát thân phu A còn trang. Người cái hỗn đản, Đường Nại càng khí, hận không thể đem mới vừa cọ qua hắn thân mình kia bồn thủy bát trên mặt hắn. Lệ Mạc Khiêm ủy khuất, hắn này ho khan thật không phải giả vờ. Hắn vốn tưởng rằng Đường Nại đêm qua liền sẽ ý thức được chính mình là trang, ai ngờ hắn tỉnh lại sau cơ nhiên không có bất luận cái gì phản ứng, ngược lại múc nước giúp hắn rửa sạch là không ý thức được hắn ở làm bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Lệ Mạc Khiêm liền chuẩn bị tiếp tục diễn đi xuống, không nghĩ tới Đường Nại sẽ bỗng nhiên làm khó dễ. Chẳng lẽ hắn vừa rồi là tự cấp chính mình cơ hội chờ chính mình chủ động thừa nhận sai lầm? Vì cái gì muốn gạt ta? Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu lo lắng? Đường Nại nói đỏ hốc mắt, Lệ Mặc Khiêm nguyên bản đã thiết tưởng hào Đường Nại biết chân tướng sau phản ứng, cũng cấu tứ ra ứng đối phương pháp. Chính là thật đến lúc này, hắn không tự chủ được mà luống cuống tay chân. Đối, thực xin lỗi, Nại Nại, nhưng ta không làm như vậy, ngươi có thể nói ra thích ta nói sao? Ngươi sẽ đáp ứng gả đãi ta sao? Lúc này Đường Nại căn bản nghe không vào Lệ Mặc Khiêm nói, tiếp tục một bên nức nở một bên oán giận. Ngươi tạc vãn làm cho ta như vậy khó chịu, ta eo đều mau toan đã chết, đi đường cũng khó khăn, ngươi cư nhiên còn trang, ngươi như thế nào như vậy hư? Tác giả có chuyện nói, ngày mai kết thúc vị diện này, bingo, cách chương.